Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2562, chương 2563, có vũng hố. Cẩn thận khi đi vào. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, một tiếng gào thét, truyền vào mây xanh, nghe là như vậy sợ nhân tâm thần. Thanh Lâm trợn khai thiên nhãn, thình lình chứng kiến. Một cái cao vút trong mây đại con kiến, hoàn toàn giống như là một tòa hồng hoang đại nhạc, đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp, hỗn độn chi khí lượn lờ, dương nanh múa vuốt, hung áp vô cùng. Cái này con kiến, đúng là hỗn độn thiên nghĩ, chính là năm đó thập đại thủy tổ thần thú một trong. Nhiều ngày trước kia, Thanh Lâm đã hiểu rõ đến, cái này cái hỗn độn thiên nghĩ. Là phụ thân của Thanh Lâm, thì ra là đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng tự tay phong trấn lúc này. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ nghe được gào thét, chỗ đã thấy thân ảnh, đều chỉ bất quá là ảo giác mà thôi. Cái này tiếng hô, cái này cực lớn thân ảnh, người ở bên ngoài xem ra, là cũng không tồn tại. Lúc trước, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng không quá đáng là ngộ nhập hỗn độn thiên nghĩ phong ấn chi địa. Vừa rồi có thể nhìn thấy đây hết thảy. Mấy ngày nay tới giờ, Thanh Lâm đã thời gian dần qua suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Hắn và Long Vô Thương ngày đó, thực sự không phải là xuất hiện ở hỗn độn thiên nghĩ trong bụng, mà là đi tới phong ấn chi địa. Bị cái kia hỗn độn thiên nghĩ cực lớn pháp tương mà bao phủ. Hơn nữa hỗn độn thiên nghĩ quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn, cho nên mới phải sinh ra như vậy ảo giác. Thanh Lâm cũng vẫn cho là cái kia hết thảy thật sự. Thẳng đến gần đây, mới tại trong lúc vô tình suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Bất quá cái này một mảnh địa vực Trấn Phong lấy năm đó thập đại thủy tổ thần thú một trong. Điểm này nhưng lại chân thật. Lúc này, Thanh Lâm chỗ đến, đúng là cái này một mảnh Trấn Phong chi địa. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng. Thanh Lâm phát giác, chín đại thánh thân chúa tể, tạm thời không có đuổi theo. Trên mặt của hắn, lập tức xuất hiện một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Trong một sát na, một cái người can đảm kế hoạch đã im ắng hiển hiện tại Thanh Lâm trong lòng. Chín cái dối trá lão cái mõ, mua danh chuộc tiếng, trên thực tế đều là thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Hôm nay, tự cho các ngươi biết đạo một chút, đắc tội ta Thanh Lâm kết cục. Ta nói rồi, muốn đem các ngươi toàn bộ trấn giết, đây không phải là thời gian rất lâu sự tình từ nay về sau. Mà là hôm nay muốn chuyện đã xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi tự nói, trên mặt tiêu ý càng phát ra dày đặc. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, lập tức đã là kế hoạch tốt rồi, sắp sửa làm sở hữu tất cả sự tình. Chín đại thánh thân chúa tể hoàn toàn không ngờ qua Thanh Lâm một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn phi hành tốc độ lại là như thế mau lẹ. Bọn hắn chín người đều là toàn lực làm rồi, nhưng vẫn là lại để cho Thanh Lâm trốn thoát không thấy. Cũng may mắn chín người thần giác đều là vô cùng nhạy cảm, xa xa địa đã tập trung vào Thanh Lâm khí cơ. Nói cách khác, bọn hắn thực còn không biết như thế nào đuổi theo Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, chín người đồng thời xuất hiện, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, hiển nhiên là vì thế trước đã phát sanh hết thảy mà phẫn nộ. Bọn hắn theo lấy Thanh Lâm khí cơ, tiếp tục truy kích. Chín đại thánh thân chúa tể đều là quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đuổi thượng Thanh Lâm. Thanh Lâm tiểu tặc, hắn tốc độ tuy nhiên mau lẹ, lại cuối cùng chỉ là một ảnh thiên ảnh chúa tể, cảnh giới của hắn không bằng chúng ta. Hơn nữa đã trải qua luân phiên đại chiến, thần lực càng là không bằng chúng ta. Ta tin tưởng, thần lực của hắn luôn luôn hao hết cái kia một khắc. Mà lúc kia, chính là hắn chém đầu thời điểm. Hoang Vu Tứ Lão bên trong đích một người, sắc mặt âm trầm mở miệng. đối với chuyện nhưng như cũ bảo trì lạc quan tâm tính. 8 người khác cũng là như thế, giữ im lặng đi về phía trước, thề phải đuổi theo Thanh Lâm. Ừ, cũng tại lúc này, 9 người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bởi vì ngay tại phía trước một mảnh hoang vu chi địa lên, bọn hắn thấy được một khối tấm bia đá, 3 thước đến cao tấm bia đá, tràn đầy tuế nguyệt gian nan vất vả dấu vết, như là đã trải qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Phong hóa thập phần nghiêm trọng, chỉ là lại để cho 9 người cũng không có so ngoài ý muốn chính là cái này một khối trên tấm bia đá. Lại siêu siêu vẹo vẹo viết, có vũng hố cẩn thận khi đi vào, 4 chữ. Chứng kiến 4 chữ này, 9 đại thánh thân chúa tể đều là một hồi rất cảm thấy quái dị. Cái này một khối tấm bia đá, bề ngoài không tệ, xem xét cũng biết là tồn tại tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế nhưng mà 4 chữ này, lại thật sự lại để cho người không dám lấy lòng. Có vũng hố cẩn thận khi đi vào, 4 chữ, hoàn toàn giống như là tiểu hài tử vẽ xấu, siêu siêu vẹo vẹo, rất là không tinh tế, mà lại 4 chữ này ý tứ, cũng làm cho người rất cảm thấy quái dị, rõ ràng là tại khuyên bảo tới đây chi nhân, lại bị một cái, vũng hố, chữ ảnh hưởng tới sở hữu tất cả dụng ý. Mặc cho ai chứng kiến 4 chữ này, đều cho rằng đây bất quá là gấu hài tử trò đùa dai mà thôi. Theo khí tức xem ra, Thanh Lâm tiểu tặc là bay thẳng đến phía trước đi đến. Hắn không có ở này cải biến phương hướng. Chúng ta không cần để ở trong lòng, tiếp tục đuổi xuống dưới cũng được. Gấu hài tử trò đùa dai, không cần để ý, chúng ta tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Vô luận như thế nào cũng phải đuổi thượng Thanh Lâm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 9 đại thánh thân chúa tể, lúc này ngắn ngủi ngừng chân, ngắn ngủi sau khi thương nghị, không có đem trên tấm bia đá khắc chữ để ở trong lòng. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, thế nhưng mà bọn hắn chưa có chạy ra rất xa khoảng cách. Tựu lại gặp được một khối tấm bia đá, như cũ là 3 thước đến cao, như cũ lụa biểu hài tử vẽ xấu viết. Có vũng hố cẩn thận khi đi vào, 4 chữ. Thấy vậy hình ảnh, tứ lão ngũ tôn giả đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đều là càng cảm giác quỷ dị, bọn hắn lại là một hồi ngừng chân, lại thương nghị thời gian, so sánh với một lần trường gấp 2 đều là không chỉ. Bất quá cuối cùng nhất, 9 người hay là lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì phía trước, Thanh Lâm khí tức như trước chưa từng đoạn tuyệt, chỉ cần là Thanh Lâm đi qua đường, bọn hắn đều không chút do dự đuổi theo mau. Nhưng mà, đem làm 9 người đi về phía trước ra có thể có hơn vạn dặm khoảng cách. Đệ tam khối tấm bia đá xuất hiện, có vũng hố, xâm nhập, lúc này đây, trên tấm bia đá khắc chữ, tuy nhiên như trước như tiểu hài tử vẽ xấu, lại ngữ khí mãnh liệt không ít. Cái này rất giống là có người tại cố ý cảnh bày ra 9 người. Muốn bọn hắn không cần tiếp tục đi về phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến những này. 9 người đều là một hồi tức cười. Chịu do dự bất định bắt đầu. Đến tột cùng là người nào? Để lại những này tấm bia đá. Hắn dụng ý vậy là cái gì? Đã liên tiếp xuất hiện 3 khối tấm bia đá. Càng đi về phía trước. Có phải hay không còn có giống nhau tấm bia đá xuất hiện? Hẳn là phía trước, chính là một mảnh đại hung chi địa. Những, này tấm bia đá, là người hảo tâm cho chúng ta lưu lại. 9 người lần nữa ngừng chân, không dám tùy tiện đi về phía trước. Liên tiếp xuất hiện quỷ dị tấm bia đá, lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Cảm giác, cảm thấy phía trước bất thường. Hừ. Theo ta thấy, cái này tất nhiên là Thanh Lâm tiểu tặc kia tại cố lộng huyền hư. Hắn cố ý làm ra những này tấm bia đá, vì chính là nhiễu loạn tinh thần của chúng ta, để cho chúng ta đình chỉ đối với hắn đuổi giết. Đúng vậy, Thanh Lâm tiểu tặc chỉ biết là làm cho những này tấm bia đá nhìn về phía trên quái dị, nhưng lại không biết chúng ta sớm đã tập trung vào hắn khí cơ. Hắn làm hết thảy, bất quá là phí công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà có người tỏ vẻ phản đối, đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên Thanh Lâm trên đầu. Mà lại trải qua bọn hắn vừa nói như vậy, mấy người khác cũng đều là chịu nhíu mày. Cảm giác rất có loại khả năng này, dù sao 9 người đều là cảm thụ rõ ràng. Thanh Lâm khí tức, hoàn toàn chính xác tại phía trước. Đã Thanh Lâm đã tiếp tục hướng trước rồi, bọn hắn sẽ không có cái gì thật lo lắng cho. Trong lúc nhất thời, 9 đại thánh thân chúa tể đều là không hề do dự. Nhanh chóng dương động pháp thân, trước sau như một hướng phía trước đi nhanh mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh-tất-cả-tinh-hoa-khoa-học-kỹ-thuật-đến-tu-tiên. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.